Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 983, thật có lỗi. Thu hồi nắm đấm, Văn Uyển hờ hững nhìn xem Lê Khinh Ngữ. Lê Khinh Ngữ chung quanh, tất cả thủ hạ đều ngã trên mặt đất kêu rên. Văn Uyển giễu cợt, các ngươi cũng bất quá như thế. Lê Khinh Ngữ sắc mặt băng hàn, tâm tính như nàng, cũng tức giận không thôi. Chỉ là một cái thôn cô, lúc đầu sinh hoạt quỹ tích chính là gả cho một cái bình thường nam nhân. Bừa bãi vô danh sinh hoạt cả một đời, sinh con dưỡng cái, nhi nữ tiếp tục vô danh, đột nhiên có lực lượng về sau, liền không biết trời cao đất rộng, hóa thành ác ôn, tùy tâm sở dục. Coi trời bằng vung, ta có thể cho ngươi càng nhiều tài phú. Lê Khinh Ngữ hít sâu một hơi, thản nhiên nói, sao ta cho lúc trước ngươi nhiều gấp bội. Văn Uyển khinh thường, cười lạnh nói, ta hiện tại minh bạch, tiền tài đối ta mà nói bất quá là một con số. Chỉ cần ta nghĩ, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu ít, bởi vì ta rất cường đại. Lê Khinh Ngữ trầm giọng nói, ngươi cuối cùng không phải vô địch. Văn Uyển thản nhiên nói, chí ít ta so với ngươi còn mạnh hơn. Vậy ngươi không ngại thử một chút? Lê Khinh Ngữ thân hình đột nhiên biến mất. Văn Uyển nhướng mày, đột nhiên quay đầu. Lê Khinh Ngữ xuất hiện tại phía sau của nàng. Một tòa kiếm trận ầm vang bộc phát, sặc sỡ lóa mắt, kiếm ý ngút trời. Văn Uyển không hiểu được hoa gì bên trong hồ chạm canh gác kỹ pháp. Lăng Vũ cho nàng chỉ có đem thuần túy lực lượng. Bất quá chỉ là thuần túy lực lượng, là đủ chấn áp hết thảy. Khiên động quy tắc, Văn Uyển ra quyền, đại đạo bạo động, lực lượng kinh khủng chấn áp xuống. Kiếm trận vỡ nát, Lê Khinh Ngữ kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng bệch, thân hình nhanh lùi lại. Lúc đầu ta nhìn ngươi cao cao tại thượng, khí chất tôn quý. Văn Uyển tiếng cười đột nhiên xuất hiện tại nàng sau tai. Cái sau con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân phát lạnh, oanh, quyền thế nổ tung, khí lãng như sóng lớn bốc lên, hư không bạo liệt, lấy Văn Uyển làm trung tâm, phương viên mấy vạn mét đại địa cũng bắt đầu sụp đổ. Làng tại một kích này ba động hạ triệt để hủy diệt, cũng may Văn Uyển còn không có đạt tới phát rồ tình trạng. Các thôn dân không có chuyện, chỉ là bị dọa đến hồn bất phụ thể, điên cuồng chạy trốn. Về phần hủy hoại làng, ha ha, hơi hoa một điểm tiền chẳng phải trùng kiến đi lên, so trước kia càng tốt hơn. Tất cả thôn dân đều đem thu được nàng phổ trạch, thoát ly nghèo khó. Lê Khinh Ngữ khóe miệng nhuốm máu, thân hình chật vật, quần áo vỡ vụn, nàng trung quy là thiên linh vực đại gia tộc thiên kim. Át chủ bài đông đảo, thủ đoạn bất phàm, tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền bị Văn Uyển xử lý. Nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ như cái gì? Văn Uyển chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm, thong dong mà lạnh nhạt, giọng mỉa mai nói, một con chó. Một đầu chỉ có thể bị đánh lại cắn không đến người chó. Lê Khinh Ngữ mặt không biểu tình, sát ý tại trong lòng lan tràn. Nàng cho tới bây giờ không có nhận qua khuất nhục như vậy. Nàng đã không muốn đem Văn Uyển nạp làm chính mình dùng. Nàng chỉ muốn để nàng chết. Lê Khinh Ngữ khí thế đột nhiên tăng vọt, sợi tóc cuồng vũ. Văn Uyển biến sắc, vô ý thức rút lui. Lê Khinh Ngữ thanh âm băng lãnh, ngươi cái này ti tiện thôn cô, cũng dám nhục nhã ta, đi địa ngục sám hối đi. Thoại âm rơi xuống, nàng trên thân bay ra từng khỏa tinh thạch bộc phát ra chói mắt thần quang, tựa như từng khỏa nhóm lửa sao trời lưu chuyển, trong hư không ngưng tụ, phác họa ra một cái phức tạp ký hiệu, phát ra cái này vô song khí tức. Trong hư không vết rách lan tràn, cuồng loạn dòng năng lượng khuấy động, gió bão tứ ngược, cuốn lên đầy trời cát đá. Bào hao thiên địa, Văn Uyển cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Sắc mặt có chút dữ tợn, dưới chân mặt đất sụp đổ, thân thể chậm rãi lâm vào xuống dưới. Chết, Lê Khinh Ngữ hờ hững nói, ký hiệu biến hình, hóa thành một thanh hoành không 10 vạn dặm thần kiếm. Đột nhiên chém xuống, Văn Uyển nổi giận gầm lên một tiếng, đối bầu trời điên cuồng ra quyền. Quyền thế như mưa to gió lớn, thần kiếm kiếm ý bộc phát, tồi khô lạp hủ, phá hủy lấy dọc đường hết thảy, xung kích khuếch tán, bao phủ chung quanh, xung quanh thôn dân bị xung kích xé rách, một mệnh ô hô, bọn hắn quá mức yếu đuối, hài cốt không còn, ầm ầm, Văn Uyển quyền thế bị hoàn toàn hóa giải, bị kiếm quang bao phủ. Cuồng bạo ba động tràn ngập mảnh này thiên địa, Lê Khinh Ngữ kiệt lực, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, suy yếu thở hào hển. Từng viên tinh thạch rơi xuống, đã mất đi hào quang, Lê Khinh Ngữ đưa chúng nó nhặt lên, nhìn xem còn chưa tan đi kiếm quang, cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Đột ngột, nàng tiếu dung ngưng kết. Một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, đem kiếm quang băng tán, Văn Uyển toàn thân đều tại dâng lên thịnh mang, chậm rãi đằng không, bên ngoài thân có lít nha lít nhít phù văn ẩn hiện. Giống như là quy tắc cụ hiện, nàng nhắm mắt lại, sợi tóc bay múa, quần áo hủy hết, nhục thể bao phủ tại quang huy bên trong, khí thế nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đây là triệt để thích ứng cỗ lực lượng kia, chiến lực cấp độ phát sinh chất bay vọt. Lê Khinh Ngữ gian nan đứng lên, đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Văn Uyển đột nhiên mở ra hai con ngươi, Lê Khinh Ngữ cảm nhận được một cỗ áp lực vô tận. Bỗng nhiên quỳ xuống đất. Một ngụm máu tươi từ trong cổ họng tuôn ra, nàng nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được thể nội phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận. Toàn thân ức vạn tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, hưng phấn, cuồng hỉ, trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ liền có thể trưởng khống hắn người sinh tử. Đưa tay ra thiên, bất luận kẻ nào đều không thể ngỗ nghịch ý chí của nàng. Dạng này vô địch tại thế cảm giác, để nàng muốn ngừng không thể. Trong đầu đột nhiên hiện ra Lăng Vũ khuôn mặt, Văn Uyển lộ ra đùa cợt tiếu dung. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Về phần giết hay không ngươi, đến thời điểm nhìn tâm tình đi, ngươi đến cùng là quái vật gì? Lê Khinh Ngữ gào thét, Văn Uyển nhìn lại, cái cằm khẽ nâng, ánh mắt đạm mạc. Giống như là đang nhìn một con không quan trọng gì sâu kiến. Các thôn dân đều chết hết, ngươi cũng không cần sống tiếp nữa. Trong lúc nói chuyện, nàng chậm rãi đưa tay, chỉ là động tác này liền nhấc lên đáng sợ cuồng phong, thiên địa rung động, có chói mắt lôi quang tê minh nổ tung. Lê Khinh Ngữ sinh lòng tuyệt vọng, ngã ngồi trên mặt đất, cười thảm nói, không nghĩ tới ta Lê Khinh Ngữ cuối cùng sẽ chết tại loại người như ngươi trong tay. Thật sự là thật đáng buồn a. Đúng lúc này, một đạo kim sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống. Là ngươi? Văn Uyển ngạc nhiên, thả tay xuống, uy thế kinh khủng tiêu tán. Lê Khinh Ngữ mồ hôi lạnh như mưa, vô lực ngã trên mặt đất. Thật có lỗi, cho ngươi không cách nào tiếp nhận lực lượng. Lăng Vũ bình tĩnh nói, Văn Uyển sững sờ, chợt cười to, tràn ngập mỉa mai, chuyện tới bây giờ, ngươi còn không hết hy vọng à? Ta đều biết, cỗ lực lượng này vốn là ta, ngươi chỉ là đưa nó phóng thích, hiện tại ta so với ngươi còn mạnh hơn, sinh tử của ngươi tại ta một ý niệm, ngươi thật đúng là gan to bằng trời à? Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, ầm ầm. Dị biến nảy sinh, bầu trời bỗng nhiên u ám, cũng nứt ra một cái to lớn lỗ hổng, tĩnh mịch như vực sâu, một viên khổng lồ đầu nhô ra, tựa hồ có thể nuốt vào toàn bộ thế giới. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nó nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mở cái miệng rộng, ngập trời vực sâu khí tức bộc phát, vô cùng kinh khủng. Văn Uyển sợ hãi, đúng là không cách nào chống cự cảm giác sợ hãi. Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt liếc qua, đưa tay vung lên kim quang trùng thiên, đem khổng lồ đầu xuyên thủng. Văn Uyển ngu ngơ nguyên địa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục